đừng vờ ngoan ngoãn. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ra, nhân ngày 14 tháng 6, 2023 chúng ta tiếp tục công cuộc phòng chống trộm cắp. Vì một thế giới ca trộm cắp, hãy nói không với bọn Deteru Yên. Chuyên Phò, Cham Chủ Yên, Chuyên Moi, S Chủ Yên, vân vân và mây mây. Quét mã và nhập mật khẩu để đọc truyện nha. Ấy biết mật khẩu chưa nè? MK Trương, tên chiến đội cũ của Tống thời Hàn, cách Trương.